Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 228 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, và loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của mọi người, vì vậy ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đã xảy ra chuyện gì? Ông Bạch lập tức nói. Đã bắt được Vương Quý và đám đàn em của nó, bây giờ đang nhốt lại chung với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể tra khảo. Sau đó thì sao? Trần Bình nheo mắt. Tin tức này chẳng phải rất tốt sao? Vì sao ông Bạch lại nói xảy ra sự cố gì đó? Ông Bạch nhìn về phía Sai Ba bên cạnh, sau khi hội ý thì dứt khoát nói. Dựa vào tin tức được gửi đến từ hiện trường, Vương Quý đã thừa nhận là Đỗ Hạo ra tay. Tuy nhiên, Đỗ Hạo đã lên xe của một người chú là nhà đầu tư của Thượng Hải để quay về Sở Châu. Hơn nữa, theo thông tin thì tìm hiểu được, người chú bảy này của Đỗ Hạo có thế lực không nhỏ, quen biết được rất nhiều nhân vật ở Thượng Hải. Vừa dứt lời, ánh mắt của Trần Bình hiện ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sài Ba hỏi. Xe của nhà đầu tư, tại sao không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng? Sài Ba bất lực liếc nhìn Hàn Quan đang nói chuyện cùng với cấp dưới của mình rồi nói. Chuyện này nên để bọn họ giải thích. Trần Bình lạnh lùng nhìn Hàn Quan. Lúc này hình như Hàn Quan vừa nhận được báo cáo của cấp dưới. Anh ta bước tới nói với mấy người Trần Bình. Thực xin lỗi, theo như thông tin chúng tôi điều tra được thì Đỗ Hạo đã ngồi trên xe của chú bảy của anh ta và rời khỏi Thượng Hải. Anh Trần, anh đừng kích động, nếu đã nắm được bằng chứng, chúng tôi nhất định sẽ đưa Đỗ Hạo này ra trước công lý. Dù anh ta có trốn về Sở Châu, chúng tôi cũng sẽ bắt được anh ta. Chẳng qua là xảy ra một số chuyện ngoài dự liệu. Vì vậy, mong anh Trần kiên nhẫn chờ đợi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn sâu vào Hàn Quan trước mặt và Tôn Nghiên đứng đằng sau anh ta, rồi nói. Tôi có thể giải quyết việc này một mình, không cần sự giúp đỡ của các người. Nếu các người thực sự muốn giúp đỡ, chỉ cần đợi mệnh lệnh và thông báo của tôi là được. Sắc mặt của Hàn Quan trầm lại, nhưng nhanh chóng giãn ra. Trước này anh ta chưa từng gặp qua người nhà nạn nhân nào lại dám nói ra những lời như vậy. Trần Bình này xem bản thân mình là ai chứ, còn muốn tùy ý sai bảo bọn họ cơ à? Lúc này Tôn Nghiên ở phía sau Hàn Quan cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Anh Trần, hy vọng anh chú ý lời nói của mình, chúng tôi là... Tuy nhiên, trước khi Tôn Nghiên kịp nói hết thì Hàn Quan đã cắt ngang lời nói của cô rồi nói với Trần Bình. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh Trần, nhưng vụ việc này đã được chúng tôi xác định hành động. Hơn nữa, cũng gây ra nhiều ảnh hưởng tới xã hội. Vì vậy, cục diện tiếp theo sẽ do chúng tôi tiến hành theo dõi và điều tra. Cho dù anh Trần có quen biết rất nhiều người, nhưng vẫn mong rằng các anh không tự tiện can thiệp. Xin hãy tin tưởng chúng tôi. Trần Bình dừng dừng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nhàn nhạt nói. Giúp tôi liên hệ với chủ tịch thành phố ở Thượng Hải. Tôi cần bọn họ phối hợp vô điều kiện với tôi để bắt một người. Vâng, thưa cậu chủ, tôi lập tức thu xếp. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói niềm nở của Kiều Phú Quý. Còn bên này, khi đám người Hàn Quan và Tô Nghiên nghe thấy những lời ngạo mạn này của Trần Bình thì sắc mặt trở nên tối sầm lại. Tô Nghiên thực sự không thích điệu bộ này của Trần Bình. Anh ta nghĩ mình là ai vậy? Hàn Quan cũng nhíu chặt mày, vừa định nói vài câu gì đó thì đúng lúc này điện thoại di động của anh ta vang lên. Anh ta nhíu mày nhìn tên người gọi trên màn hình hiển thị, chính là cuộc gọi đến của chủ tịch Ngô của thành phố Thượng Hải. Hàn Quan vội vã bắt máy, thái độ cung kính và trịnh trọng hỏi. Chủ tịch Ngô, ngài có gì căn dặn sao? Bên kia điện thoại, một giọng nói nghiêm nghị và uy quyền vang lên. Hàn Quan, bắt đầu từ giờ phút này, tất cả mọi hành động của cậu đều do ngài Trần Bình chỉ đạo. anh ấy kêu cậu làm gì thì cứ làm theo cái ấy. Bất kể là yêu cầu phối hợp như thế nào thì cậu cũng phải tuân theo vô điều kiện. Dè dè. Nghe những lời này, Hàn Quan nhất thời sững sờ. Anh ta khó hiểu hỏi Trần Bình. Chủ tịch Ngô, đây là ý gì vậy? Bên kia điện thoại, Ngô Hạc Minh hít sâu một hơi, nói. Hàn Quan, những chuyện khác cậu đừng hỏi thêm. Cậu chỉ cần biết, tất cả đều phải nghe theo sự điều khiển. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Chủ tịch thành phố đã nói tới mức này, Hàn Quan cũng hiểu được nam thanh niên trước mặt có thân phận không phải dạng vừa. Lẽ nào là con cháu của một gia tộc siêu giàu nào đó, đại diện cho thân phận của một tầng lớp nào đó chăng? Hàn Quan cúp điện thoại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sau đó cung kính nói với Trần Bình. Ngài Trần, tất cả sẽ làm theo chỉ thị của anh. Hả, anh Hàn, anh đang nói cái gì vậy? Tôn Nghiên ở phía sau khẽ mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hàn Quan nổi tiếng không khuất phục cường quyền, nhưng giờ đây chỉ mới nhận một cuộc gọi, thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ. Tiểu Tôn, đừng hỏi những điều không nên hỏi, phục tùng mệnh lệnh. Hàn Quan nói. Rõ. Đôi mắt đẹp của Tôn Nghiên đảo về phía Trần Bình. Thằng cha này rốt cuộc là người thế nào vậy? Trần Bình khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ phẫu thuật bên trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tháo khẩu trang ra, kính cẩn nói với Trần Bình. Ngài Trần, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, đã bị tổn thương não. Trang thiết bị và trình độ y tế ở chỗ chúng tôi còn hạn chế. Bệnh nhân cần phải được chuyển viện. Chuyển viện? Trần Bình cao mày nói. Không cần, lát nữa sẽ có người đến tiếp quản phương án điều trị. Các người chỉ cần chuẩn bị một phòng bệnh lớn nhất là được. Bác sĩ sừng sốt, nói. Ngài Trần, có người tới đây tiếp quản điều trị sao? Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất nguy cấp, trừ phi là mấy vị chuyên gia y học về não ở trong nước. Nếu không, tình trạng của bệnh nhân sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Tôi đề nghị chuyển tới Kim Lăng. Nhưng vị bác sĩ chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng ầm ầm của động cơ trực thăng ở trên đỉnh đầu. Tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện, cũng như một số bệnh nhân khác đều sững sờ. Đây là âm thanh gì vậy? Sau đó, bọn họ đều chạy ra ngoài bệnh viện. Đến cửa chính thì rốt cuộc nhìn thấy một chiếc trực thăng vận tải bay lượn trên bầu trời. Cùng lúc đó, hàng chục bác sĩ mặc áo blue trắng bước vào ở cửa bệnh viện. Mặc dù có nhiều người trong số họ tóc đã bạc phơ, nhưng các bác sĩ của bệnh viện Thượng Hải đều sững sờ khi nhìn thấy bọn họ. Bởi vì ông lão đang dẫn đầu đó không phải ai khác, chính là Vương Lão, Vương Khải Trung, là chuyên gia y học não bộ hàng đầu Trung Quốc. Đây là Vương Lão, Vương Khải Trung đó ư? Ông ấy mà lại đến bệnh viện của chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Tuy nhiên, theo dõi tiếp thì bọn họ phát hiện, đi sau Vương Lão, Vương Khải Trung cũng là một chuyên gia về não bộ hàng đầu trong nước, giáo sư Phương Chánh Quốc. Sau đó, bọn họ tiếp tục phát hiện ra đội ngũ y tế hơn chục người này toàn bộ đều là những chuyên gia về não bộ hàng đầu của Trung Quốc. Những người có thể kể tên đều là những ông trùm y học có tiếng tăm lừng lẫy trong nước, trong giới y học. Bọn họ đều là những người có định độ bậc thầy. Tại sao hôm nay toàn bộ bọn họ lại xuất hiện trong bệnh viện Thượng Hải còn con này chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng sau đó, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những người đang xem chết lặng. Đội ngũ y tế do Vương Lão, Vương Khải Trung dẫn đầu trực tiếp đi đến chỗ Trần Bình và nói: Vương Khải Trung diện kiến cậu Trần. Cảnh tượng này trực tiếp khiến toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện thành phố Thượng Hải bị sốc đến không thể sốc hơn được nữa. Quá ư là vì diệu. Những người trước mặt đều là nhân vật đẳng cấp trong giới y học Trung Quốc, giây phút này đều cung kính cúi đầu trước người thanh niên kia. Đội ngũ và cấu hình nhân viên y tế như thế này gần như khó có thể tìm được một đội thứ hai ở Trung Quốc. Hơn nữa, trên đỉnh đầu lại có một chiếc trực thăng lượn vòng. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả các nhân viên y tế nhìn Trần Bình đều vô cùng kính sợ và hoài nghi. Thân phận của người thanh niên trước mặt chắc chắn là rất phi thường. Rõ ràng là trông anh ta rất bình thường. Không biết lấy đâu ra thế lực mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tập hợp được một nhóm cao thủ y học như vậy. Ánh mắt quay lại phía Trần Bình. Anh đã rời khỏi bệnh viện và xuất hiện trong văn phòng của ông Bạch. Ông Bạch thức trắng cả đêm, không dám sơ suất chút nào, bởi vì Phương Lạc Lạc đã xảy ra chuyện, ông ta không dám lơ là. Ông ta đã phái toàn bộ anh em lục soát khắp thành phố, mới bắt được đám người Vương Quý. Hơn nữa, bây giờ, ông ta vẫn đang lo lắng về chuyện của Đỗ Hạo. Dù sao, đối phương cũng đã trốn khỏi Thượng Hải và đến Sở Châu. Nếu thật sự về đến Sở Châu, thì chuyện này sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Bạch. Nước ở Sở Châu sâu quá, nên ông Bạch không thể can thiệp được. Mặc dù ông Bạch Anh là một trong ba người mạnh nhất ở thế giới ngầm ở Thượng Hải, nhưng nếu đem so với Sở Châu, thì chỉ như là vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn vậy. Lúc này, Trần Bình đang đứng trước khung cửa sổ lớn sát đất, chắp tay ra sau, ngắm nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Ông Bạch đứng sau lưng Trần Bình, sắc mặt nghiêm trọng, nói từng chỗ một. Cậu Trần, nước ở Sở Châu quá sâu. Hơn nữa, nhà họ Đỗ là một gia tộc lâu đời ở Sở Châu, với thế lực phải nói là nhất nhì ở Sở Châu. Với phương pháp hiện tại của chúng ta, e là sẽ rất khó để bắt Đỗ Hạo trở lại. Trần Bình cau mày, mặt kính phản chiếu sắc mặt vô cùng khó coi của anh, nói. Là như thế nào? Ông Bạch lập tức giải thích. Sở Châu khác với Thượng Hải, Sở Châu là một vùng đất lớn, bao gồm 8 khu đô thị. Hơn nữa, Sở Châu từ xưa đến nay đã là một thành phố lớn, một thành phố cổ có hàng nghìn năm lịch sử, có rất nhiều gia tộc và căn cứ hùng mạnh. Thậm chí cho đến bây giờ, các gia tộc ở Sở Châu đều có quan hệ họ hàng hoặc bạn bè thân thích với nhau. Mà từ xưa đến nay, nhà họ Đỗ luôn là dòng họ lớn mạnh nhất ở Sở Châu, mang đậm bản sắc gia tộc. Mặc dù Đỗ Hạo chỉ là phân nhánh chi thứ của dòng họ Đỗ, nhưng dù gì cũng là con cháu của dòng họ Đỗ. Xương có gãy vẫn nối liền với gân. Nếu như chúng ta nhắm vào Đỗ Hạo, thì nhà họ Đỗ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, sau đó cười chế nhạo. Ý của ông là, nếu chúng ta muốn bắt Đỗ Hạo về, chắc chắn phải xảy ra xung đột với nhà họ Đỗ. Đến lúc đó, rất có khả năng chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Sở Châu sao? Đúng vậy cậu Trần, tuy rằng khả năng này không cao, nhưng việc này cũng rất khó nói. Dù gì không ai trong chúng ta hiểu rõ ý tứ của nhà họ Đỗ. Ông Bạch nghiêm túc nói, có thể nghe ra rằng ông Bạch không muốn để Trần Bình chỉ vì đối phó với một mình Đỗ Hạo mà đi đến Sở Châu đắc tội với toàn bộ nhà họ Đỗ. Trong trường hợp đó, có quá nhiều yếu tố rủi ro. Việc này không đơn giản như việc đối phó với một cá nhân hay một công ty nào đó. Những gia tộc kia ở Sở Châu có những mối quan hệ rất phức tạp. Nếu anh đối phó với một người, rất có thể đến lúc đó sẽ nhảy ra 7-8 tên nữa. Nói không chừng, đến cuối cùng sẽ phải đối phó với toàn bộ các gia tộc khác ở Sở Châu. Nhưng mà sau khi Trần Bình nghe được những lời này, sắc mặt lại không có chút thay đổi mà nói. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Kiều Phú Quý, lạnh lùng nói. Lão Kiều, giúp tôi liên lạc với ba cô Đỗ Hạo. Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ sắp xếp ngay. Kiều Phú Quý lập tức đồng ý. Rất nhanh sau đó, Kiều Phú Quý đã tìm được số điện thoại của bà Đỗ Hạo và gửi qua cho Trần Bình. Trần Bình trực tiếp bấm gọi số của đối phương, không một chút do dự. Điện thoại được kết nối rất nhanh chóng. Có điều, người ở đầu dây bên kia bắt máy với giọng điệu đầy hoài nghi. Anh là ai? Sao lại có số điện thoại riêng của tôi? Đỗ Kỳ Phong, tôi là Trần Bình. Trần Bình nhàn nhạt nói. Trần Bình, ông đây không quen, có phải cậu gọi nhầm rồi không? Đỗ Kỳ Phong ở đầu bên kia nghe thấy lời này thì cau mày muốn cúp máy. Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Bình khiến ông ta sửng sốt. Con trai Đỗ Hạo của ông đánh bị thương em gái nuôi của tôi, bây giờ đã trốn về Sở Châu. Đỗ Hạo? Đỗ Kỳ Phong cau mày. Ông ta vừa mới liên lạc với con trai mình, cũng biết được nó đã gây ra họa ở Thượng Hải, đánh bị thương một nữ bảo mẫu nào đó. Ông ta cũng không nghĩ đó là chuyện to tát gì cả, cho nên không hỏi thêm nhiều. Nhưng mà bây giờ, anh trai nuôi của người ta đã chủ động tìm tới cửa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể tìm được số điện thoại riêng của ông ta. Điều này có nghĩa là thực lực của đối phương không hề nhỏ. Xem ra vụ việc này không hề đơn giản. Sau một hồi suy nghĩ, Đỗ Kỳ Phong mở miệng nói. Thì ra là chuyện này à? Con trai tôi thật sự làm sai rồi, ra tay có hơi nặng một chút. Có điều, người trẻ tuổi ấy mà, khó tránh khỏi có lúc bốc đồng một chút. Nếu đã là như vậy, người cha như tôi đây chắc chắn sẽ dốc hết sức chịu trách nhiệm. Thế này đi, cậu muốn bồi thường như thế nào thì cứ việc tự nhiên nói ra. Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì nhất định sẽ thỏa mãn cho cậu. Thế nào hả? Đỗ Kỳ Phong xưa nay luôn chiều chuộng hư con trai của mình. Bây giờ sự việc đã đến nước này, đương nhiên là ông ta muốn nhận hết tội lỗi thay cho con trai mình. Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nhà họ Đỗ có đầy mà. Miễn là bên kia không truy cứu, mấy triệu tệ ông ta cũng có thể chi ra được. Nhưng điều duy nhất mà ông ta bỏ lỡ chính là ông ta không biết tính khí và căn nguyên bên trong của Trần Bình, tự cho rằng số má nhà họ Đỗ có thể áp đảo hết mọi thứ. Trần Bình nghe xong lời của Đỗ Kỳ Phong thì cười lạnh. Ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cảnh đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, nói: "Nếu ông đã muốn riêng tư, vậy thì điều kiện của tôi rất đơn giản. Bây giờ để Đỗ Hạo trở lại Thượng Hải." Lời này vừa nói ra, Đỗ Kỳ Phong ở đầu dây bên kia liền im lặng, sắc mặt ông ta hơi lạnh. Không ngờ rằng thanh niên ở đầu dây bên kia lại ngông nghênh như vậy. Một lúc sau, Đỗ Kỳ Phong mới nói từng chữ: "Đỗ Hạo vẫn còn trẻ tuổi, tuổi trẻ sẽ phạm sai lầm, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà bám lấy không tha như vậy. Hơn nữa, cậu nên cho nó một cơ hội sửa đổi. Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu có thể tìm ra số điện thoại riêng của tôi thì chứng tỏ cậu không phải người tầm thường. Thế này đi, để tôi bồi thường cho cậu 5 triệu tệ. Sự việc đến đây coi như kết thúc. Chẳng qua nó chỉ dùng gậy bóng chày đánh em gái nuôi của cậu một chút, không phải chuyện to tát gì cả. 5 triệu tệ không hề ít đâu, cậu nên học cách nhượng bộ." Nhưng mà sắc mặt của Trần Bình ở đầu dây bên này khó coi đến lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt kia khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là khiếp sợ. Anh lạnh giọng nói: "5 triệu tệ. Bây giờ ông lập tức kêu Đỗ Hạo lăn đến Thượng Hải. Ông đây cho ông 50 tỷ. Tôi chỉ muốn mạng của nó. Thế nào hả?" 50 tỷ à? Đỗ Kỳ Phong khẽ giật mình. Nét mặt ông ta cũng lạnh dần theo, rồi trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi kia, cậu đang nói đùa với tôi đấy sao? 50 tỷ, nếu con số này được đặt ở Sở Châu, thật sự vô cùng cao. Ngay cả thủ phủ của dòng họ lớn ở Sở Châu là nhà họ Đỗ cũng phải động lòng trước con số trước mặt này." Sau đó, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trở nên vô cùng âm trầm, nói tiếp: "Tôi đang bàn bạc với cậu để giải quyết vấn đề đó. Nhưng hiện tại, cậu lại dùng thái độ này để nói chuyện với tôi. Không phải có chút không tôn trọng người khác sao? Và lại, cậu có thể lấy ra 50 tỷ không? Tôi nói thật với cậu, 500 vạn đã là cực hạn của tôi. Vượt qua con số này thì không có đâu. Cậu muốn ra tay với con trai tôi, chỉ sợ rất khó hoàn thành." Lúc này Đỗ Kỳ Phong rất tức giận. Đối phương nói muốn 50 tỷ, rõ ràng là đang cố ý hù dọa và khinh thường ông ta. 500 vạn đã coi như Đỗ Kỳ Phong hào phóng rồi, nhưng thế mà đối phương lại không biết điều. "Ha ha ha, Đỗ Kỳ Phong, ý của ông là không muốn giao người ra?" Ánh mắt của Trần Bình lạnh lùng, trực tiếp chất vấn. Đỗ Kỳ Phong hờ lạnh một tiếng, nói: "Giao người ra hả? Nó là con trai của Đỗ Kỳ Phong tôi. Tất nhiên, sống chết của nó do tôi quyết định. Không phải cậu rất có bản lĩnh sao? Vậy được, cậu hãy đưa con trai tôi về Thượng Hải. Chỉ cần cậu có bản lĩnh đưa nó về, thì Đỗ Kỳ Phong tôi tuyệt đối sẽ không hỏi về chuyện sống chết của nó nữa. Tôi sẽ còn giao nó cho cậu xử lý luôn. Nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu. Sở Châu nước sâu khó lường, cẩn thận đừng để mình bị chết đuối." "Ha ha, có câu nói này của ông là tôi yên tâm. Lúc tôi ra tay với cả nhà của Đỗ Kỳ Phong ông, thì tôi cũng sẽ không lo lắng. Đây là do các người tự chuốc lấy." Trần Bình cười, anh cười khiến lòng dạ của Đỗ Kỳ Phong ở đầu bên kia điện thoại run lên. Sở Châu nước sâu lắm sao? Đây chẳng qua là đang nhắm vào con rùa ở nước cạn thôi. Trần Bình anh là con rồng ẩn mình trong vực sâu. Sao chỉ với một Sở Châu nhỏ bé như thế mà lại có thể nhấn chìm anh chứ? "Được, tôi có muốn xem anh có thể có bản lĩnh gì để đối phó tôi." Đỗ Kỳ Phong lạnh giọng nói. Anh còn muốn nói tiếp vài câu uy hiếp, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. "Còn mẹ nó." Hiện tại trong một căn biệt thự diện tích không nhỏ, đèn đuốc sáng trưng ở Sở Châu, mặt mũi một người đàn ông trung niên đầy u ám, vẻ mặt không vui mà nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tức giận mắng to. Trần Bình ở Thượng Hải à? Ha ha, Đỗ Kỳ Phong tôi lại muốn xem cậu có bao nhiêu trọng lượng đấy. Cậu lại dám khiêu chiến với nhà họ Đỗ ở Sở Châu à? A nhị. Đỗ Kỳ Phong mặc quần áo ở nhà màu xám đen, trầm tư một lát, sau đó ông ta gọi lớn ra cửa một tiếng. Rất nhanh, đã có một người đàn ông đi đứng vững vàng, trên người đầy lạnh lùng, bước tới, khom người kính cẩn nói. Ông chủ, ông có dặn dò gì không? Cậu đi một chuyến đến Thượng Hải, điều tra cho tôi một thằng nhóc tên Trần Bình. Tôi muốn biết tất cả chuyện của cậu ta. Cậu mau đi ngay bây giờ đi. Đỗ Kỳ Phong lạnh giọng ra lệnh. A nhị có màu da đen đúa, nhưng mặt mũi lại đầy lạnh lùng, trông cả người giống như một con trâu. Gã ta nhẹ gật đầu, nói. Tuân lệnh ông chủ. Gã ta vừa mới xoay người thì bên kia Đỗ Kỳ Phong lại nói. Chờ một chút, nếu như gặp phải phiền phức thì cậu hãy trực tiếp liên hệ với Hà Vũ ở Thượng Hải. Cậu cứ nói là Đỗ Kỳ Phong tôi cần cậu ta hỗ trợ. Mặt khác, nếu điều tra ra thằng nhóc tên Trần Bình kia chỉ phô trương thanh thế, cậu hãy trực tiếp... Đỗ Kỳ Phong làm động tác cắt cổ. A nhị đã hiểu nên quay người rời đi. Quay trở lại bên Trần Bình, anh cúp điện thoại rồi đứng chắp tay nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Sau đó anh nói lời căn dặn ông Bạch. Ông hãy lập tức liên hệ người của ông có thể sử dụng chạy tới Sở Châu. Ông hãy không tiếc bất cứ giá nào để bắt Đỗ Hạo về đây cho tôi. Vâng, thưa cậu Trần. Ông Bạch khom người đáp. Ông ta biết chỉ dựa vào sức mạnh của mình ông ta là không đủ để bắt Đỗ Hạo về đây. Nhưng đó là mệnh lệnh của cậu Trần. Ông ta không dám chống lại, cũng không dám từ chối. Suy nghĩ một lát, ông Bạch mở miệng đề nghị. Cậu Trần, tôi vẫn muốn nói với cậu. Xem tình huống trước mắt, tôi rất khó để nhúng tay vào chuyện ở Sở Châu. Gốc rễ của nhà họ Đỗ ở Sở Châu quá sâu. Có thể tôi không thể bắt Đỗ Hạo về đây trong thời gian ngắn được. Trần Bình gật đầu, nói. Chuyện này ông cứ hỗ trợ là được rồi. Tự tôi có sắp xếp. Dứt lời thì anh gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý. Tôi muốn lật tung nhánh của Đỗ Kỳ Phong của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Trần Bình vẫn có chừng mực. Nếu sai lầm do cha con Đỗ Kỳ Phong, vậy chỉ cần trừng trị nhà bọn họ là đủ rồi. Không cần liên lụy đến những người vô tội khác. Sắc mặt Kiều Phú Quý ở bên kia điện thoại nghiêm lại. Ông ta vừa mới điều tra nhà họ Đỗ. Ông ta cũng đã nhận được không ít tư liệu bối cảnh. Càng quan trọng hơn là nhà họ Đỗ ở Sở Châu cũng không phải dòng họ bình thường, mà là một trong những dòng họ lớn góp mặt trong hội nghị bàn tròn năm đó với Trần Thị. Chỉ sợ chuyện này không dễ dàng xử lý. Nhưng nếu chỉ đối phó một mình nhánh của Đỗ Kỳ Phong, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như muốn chống lại cả dòng họ Đỗ, thì chỉ sợ phải trả cái giá không nhỏ, cũng sẽ phải bị nội bộ Trần Bình ngăn cản. Cậu chủ, tôi không thể không nhắc nhở cậu một câu, là nhà họ Đỗ không dễ chọc vì nó có chút sâu xa với Trần Thị của tôi. Cậu khẳng định muốn nhắm vào nhánh của Đỗ Kỳ Phong sao? Kiều Phú Quý liên tục dò hỏi. Sắc mặt Trần Bình nghiêm lại. Nếu Kiều Phú Quý đã nói như vậy thì chứng tỏ nhà họ Đỗ này tuyệt đối không phải chỉ là một gia tộc lớn thôi đâu. Nhưng anh đã ra quyết định thì không ai có thể khiến anh thay đổi. Trần Bình lạnh giọng mở miệng nói. Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn nhánh của Đỗ Kỳ Phong phải quỳ gối trước mặt Phương Lạc Lạc để sám hối nhận lỗi với cô ấy. Kiều Phú Quý nghe nói như thế cũng hiểu rõ ra. Ông ta lập tức gật đầu nói. Tôi đã hiểu thưa cậu chủ, tôi sẽ đi sắp xếp. Nếu gặp phải trở ngại thì chúng ta không thể không mượn sức mạnh của dòng họ. Trần Bình đáp lại. Không cần dùng đến sức mạnh của dòng họ. Nếu gặp phải phiền phức, hãy trực tiếp nói cho tôi biết để tôi xử lý. Kiều Phú Quý sững sờ, khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười, nói. Tôi đã rõ, thưa cậu chủ. Xem ra cậu chủ đã là con rồng, đã trưởng thành và cũng đã có sức mạnh của mình. Anh có thể chống lại nhà họ Đỗ không? Sau đó hai bên cúp điện thoại. Lúc này, Kiều Phú Quý đang ở trong một trang viên. Ánh mắt ông ta nhìn mấy nam nữ ở bên cạnh, nói. Các người đã biết ý cậu chủ rồi chứ? Các người có thể nói ra ý kiến của mình rồi đó. Những nam nữ này đều là những người tài tinh anh mà Kiều Phú Quý chọn lựa ra trong khoảng thời gian này từ trong sản nghiệp và công ty Trần Thị. Ông ta muốn có thêm người giúp đỡ cho Trần Bình sau khi anh kế thừa vị trí chủ nhà tương lai. Bọn họ đều là kỳ tài trăm năm mới gặp. Ở một số mặt cũng có tiềm lực và sức mạnh phi thường. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, một người đàn ông trong đó mở miệng nói. Kiều Tổng, thật ra chuyện này rất dễ làm. Nếu nhà họ Đỗ đã hạ mình dưới Trần Thị, vậy chúng ta không cần được người lớn tuổi trong dòng họ cho phép. Chúng ta chỉ cần mượn danh tiếng của Trần Thị để ép nhánh chính nhà họ Đỗ một chút. Sau đó, việc đối phó nhánh của Đỗ Kỳ Phong sẽ rất dễ dàng rồi. Sau đó, nhánh chính của dòng họ Đỗ sẽ không vì một nhánh mỏng manh mà đắc tội Trần Thị đâu. Mấy người khác cũng nhanh chóng nói ra ý kiến của mình. Bọn họ đều rất có tính chủ trương. Kiều Phú Quý gật đầu, mỉm cười, nói: Cứ xử lý theo lời các người thôi. Tôi sẽ lập tức thông báo đến nhánh chính của nhà họ Đỗ rằng nhánh của Đỗ Kỳ Phong không tôn trọng Trần Thị, làm hại em gái của cậu chủ chúng ta. Trần Thị đã lập tức ra lệnh đuổi giết nhánh của Đỗ Kỳ Phong. Nếu như nhánh chính nhà họ Đỗ ngăn cản, vậy thì chính là đang đối địch với Trần Thị chúng ta. Bối cảnh quay lại ngôi biệt thự của Đỗ Kỳ Phong ở Sở Châu. Giờ phút này, Đỗ Kỳ Phong đang ngồi trên chiếc ghế sofa được làm bằng da thú vô cùng sang trọng ở trong phòng khách. Gã ta đang nhâm nhi ly trà ấm nóng. Người ngồi bên cạnh gã ta là con trai của gã ta, Đỗ Hạo. Vẻ mặt anh ta trông có vẻ rất căm phẫn mà hung dữ, nói: Chà, cái tên Trần Bình đáng chết đó, anh ta còn muốn ở Thượng Hải ngăn cản con. Ha ha, với thái độ này của anh ta thì con nhất định phải ra mặt rồi. Đỗ Kỳ Phong liếc mắt nhìn con trai gã ta một cái, vẻ mặt gã ta không hề dễ chịu chút nào, nói: Đủ rồi đấy, con có biết là nếu con xông ra thì sẽ có bao nhiêu tai họa ập đến không hả? Vừa nãy có người đã liên lạc với cha đó. Vẻ mặt của Đỗ Hạo hết sức kinh ngạc. Anh ta vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: Anh ta có thể liên lạc với cha sao? Thế nào rồi? Anh ta muốn chúng ta tự mình giải quyết hay là muốn gì? Chẳng qua con chỉ là một cô giúp việc bị thương thôi mà. Con chỉ đánh cô ta có mấy phát, vậy mà cô ta đã chết ngất rồi. Rõ ràng là sức khỏe của cô ta yếu ớt nên không thể chống lại cú đánh đó của con thôi. Hơn nữa, tên Trần Bình này có cái gì tài giỏi hơn người chứ? Chẳng qua chỉ là quen biết vài người của Hậu Nguyên thôi. Mà cái tên Hậu Nguyên đó cũng chính là tay sai của ông Bạch ở Thượng Hải. Cho dù là ông Bạch tự mình đi tới Sở Châu, chúng ta cũng sẽ không sợ ông ta đâu. Nơi này chính là địa bàn của nhà họ Đỗ chúng ta mà. Đôi mắt của Đỗ Kỳ Phong trợn trừng lên, lạnh lùng liếc nhìn con trai mình. Gã ta vẫn nhìn anh ta với đôi mắt chứa tràn sự yêu thương cưng chiều. Tự ngẫm lại, tại sao chính gã lại là người dạy anh ta trở thành một người có tính cách không coi ai ra gì như bây giờ vậy? Chỉ có điều, suy nghĩ của con trai gã ta lại hoàn toàn giống với suy nghĩ của gã ta lúc này. Chỉ là một ông Bạch ở Thượng Hải thôi mà. Ông ta đã đến Sở Châu rồi. Vậy thì ông ta chính là con rồng bị mắc vào cạm bẫy. Ông ta cũng sẽ bị chém chết bởi những tên tay sai khát máu luôn bên cạnh ông ta. Rất lâu sau đó, Đỗ Kỳ Phong nói: Được rồi, chuyện này không phải chuyện mà chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được. Vài phút trước, ông Bạch đã liên lạc với cha rồi. Hình như ông ta không muốn bỏ qua cho con đâu, cũng không muốn bỏ qua cho cha nữa. Mấy ngày này, tạm thời con nên ở trong nhà đi, không được đi đâu cả. Con cần cái gì, cứ việc nói với quản gia nhé. Tất cả mọi chuyện, cha đã sắp xếp cho con rồi. Cha ơi, có cái gì mà phải sợ chứ? Nơi này chính là Sở Châu đó, là địa bàn của chúng ta. Chúng ta đâu cần phải sợ bọn họ làm gì. Đỗ Hạo khó hiểu, anh ta ngẩng cổ lên nói một câu thật dài. Ánh mắt anh ta mang theo sự thù hận vô cùng tận, nói: Vả lại, con vẫn chưa gây phiền phức gì cho Trần Bình cả. Nếu như anh ta dám đến đây tìm con nhất định sẽ khiến anh ta chết ở Sở Châu này. Ngu xuẩn! Đỗ Kỳ Phong tức giận mắng một tiếng, sau đó gã ta trừng mắt nhìn Đỗ Hạo rồi nói: Lần này, cha bảo con đi đến Thượng Hải và Tổng cục Cửu Châu để chấp hành nhiệm vụ, đó chính là một quyết định vô cùng sai lầm. Cậu ta đã chú ý đến nhà họ Lâm ở Hương Giang rồi. Bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường như chúng ta đã nghĩ đâu. Nếu như nhà họ Lâm nhúng tay vào chuyện này, con có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Nhà họ Lâm ư? Nghe thấy cái tên này, trong lòng Đỗ Hạo cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. Anh ta úp úp mờ mờ: Cha, con không thể thế được. Tại sao nhà họ Lâm lại phải nhúng tay vào chuyện này chứ? Anh ta và nhà họ Tôn không phải là... Câm miệng! Đỗ Kỳ Phong quát. Mối quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Đỗ, sao có thể để con suy đoán lung tung như vậy được? Con chỉ cần biết rằng, hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đợi đi, không được tùy tiện đi ra khỏi nhà. Những chuyện còn lại thì cha sẽ thay con giải quyết. Nếu thật sự phải đi đến bước đường đó, tất nhiên cha sẽ cầu xin sự giúp đỡ của nhà họ Tôn. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên, đã cắt ngang lời nói của Đỗ Kỳ Phong. Gã ta nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lập tức nghe máy. Sắc mặt gã ta không hề vui vẻ chút nào, khó chịu nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc nửa đêm vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Qua 9 giờ tối không ai được gọi điện cho tôi cơ mà. Không phải đâu chủ tịch, công ty xảy ra chuyện rồi. Ngài mau mở tivi lên xem đi, ở kênh tin tức địa phương đấy. Người ở đầu dây bên kia hết sức bối rối, giọng nói cũng có vài phần sốt ruột. Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong hơi trầm xuống, gã ta nhanh chóng bảo Đỗ Hạo mở tivi tìm kênh tin tức địa phương. Nhìn thấy hình ảnh của cuộc phỏng vấn trên tivi, một đám người xô đẩy. Giờ phút này bọn họ đang tụ tập ở dưới lầu của công ty dược phẩm Kỳ Phong, còn có không ít phóng viên nhà báo nữa. Từ xa nhìn lại, có tầm hơn 100 người đang ở hiện trường. Tin tức khẩn cấp, căn cứ vào báo cáo của người trong công ty, công ty dược phẩm Kỳ Phong đã sản xuất những sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, kém chất lượng, đồng thời đã hãm hại vô số người dân, cả già trẻ gái trai trong thành phố. Bây giờ hãy đi theo ống kính của chúng tôi để cùng nhau quan sát tình hình hiện nay. Sau đó, người phát thanh viên cầm lấy micro đi hỏi thăm những ông cụ, bác gái đang có mặt ở hiện trường. Công ty dược phẩm Kỳ Phong, mau trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi. Bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Công ty dược phẩm Kỳ Phong đã hãm hại những người già đơn độc như chúng tôi. Họ nói cái gì mà sản phẩm bảo vệ sức khỏe có thể sống đến 99 tuổi. Bây giờ thì sao? Mấy người bạn thân của tôi cũng đã uống thứ thuốc của bọn họ đưa cho rồi. Tất cả đều nằm trong bệnh viện kia kìa. Chủ tịch của công ty dược phẩm Kỳ Phong, Đỗ Kỳ Phong, đã từng thỏa thuận với chúng tôi rằng nếu như chúng tôi mua thuốc bảo vệ sức khỏe của nhà bọn họ thì mỗi năm đều được nhận tiền hoa hồng, coi như là cổ phần đi. Nhưng đến bây giờ, chúng tôi tới để đòi tiền hoa hồng, bọn họ lại kiếm đủ mọi loại lý do để từ chối. Họ còn mời xã hội đen để đánh đuổi chúng tôi đi. Có đôi khi, bọn họ còn thẳng tay đánh những ông bà già ốm yếu như chúng tôi đây. Trong lúc nhất thời, xuất hiện hơn 100 người già trong ống kính. Tất cả đều đang đứng trong gió lạnh, đứt hơi khản tiếng mà lên tiếng tố cáo công ty dược phẩm Kỳ Phong. Nhìn thấy tình hình như vậy, Đỗ Kỳ Phong đã không thể chịu được nữa. Gã ta lập tức đập cái điều khiển từ xa trong tay, khiến nó vỡ nát tanh bành. Sau đó, gã ta cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc của kênh tin tức địa phương này, phẫn nộ quát. Tổng giám đốc Diệu Uy, anh đây là có ý gì vậy? Tại sao đột nhiên anh lại sắp xếp người đến trước cả công ty của tôi để phỏng vấn chứ? Lại còn quay truyền hình trực tiếp nữa. Anh có biết anh làm như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn cho công ty của chúng tôi không hả? Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên. Chủ tịch Kỳ Phong, anh đâu cần gấp gáp như vậy. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà tôi muốn làm. Thật ra là công ty của các anh xảy ra chút vấn đề. Chúng tôi cũng đã nhận được báo cáo của những nhà báo, vậy nên mới cho người đi phỏng vấn đấy chứ. Nói láo, Tôn Diệu Uy, chuyện này là anh cố tình làm. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Anh đã nhận 2 khoản tiền hoa hồng của công ty chúng tôi đó. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì anh cũng không kiếm được lợi ích gì cho bản thân đâu. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh, anh hãy bảo người của anh rời khỏi công ty của tôi. Đỗ Kỳ Phong tức giận đến nỗi mặt mày tím tái, trong mắt gã ta tràn đầy sự lạnh lẽo. Tôn Diệu Uy ha ha cười 2 tiếng, nói: Chủ tịch Kỳ Phong, 2 khoản tiền hoa hồng đó tôi có thể trả lại cho anh. Dù sao thì tôi cũng là vì chuyện này nên phải công bằng chính trực. Tôi phải có trách nhiệm với bản thân mình chứ. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trở nên cứng đờ, lạnh giọng nói: Tôn Diệu Uy, anh lại có ý gì nữa đây hả? Có phải là anh muốn mượn gió bẻ măng không hả? Hay là nói anh muốn nhắc tới điều gì đó? Được thôi, tôi cho anh 4 tiếng đồng hồ. Bằng mọi giá anh phải giấu chuyện này đi cho tôi. Anh kêu những người phóng viên kia rời khỏi hết đi. Nhưng mà Tôn Diệu Uy, người ở đầu dây bên kia lại nói: Không cần phải vậy đâu, Chủ tịch Kỳ Phong à. Anh hãy giữ lại 4 tiếng đó cho bản thân mình đi. Khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của Đỗ Kỳ Phong hơi trầm xuống, nói: Tôn Diệu Uy, anh đừng có mà đùa giỡn với tôi. Tôi hỏi anh có áp chế chuyện này xuống không hả? Không áp chế đấy. Tôn Diệu Uy dứt khoát nói. Sau đó ông ta lại nói tiếp: Chủ tịch Kỳ Phong, tôi không phải là chưa nhắc nhở anh. Anh đã chọc tới người không nên chọc vào rồi. Chuyện lần này là một bài học nhớ đời mà đối phương dành tặng cho anh đấy. Tiếp theo còn có rất nhiều thủ đoạn đang chờ đợi anh đó. Tôi hy vọng rằng anh sẽ có thể vượt qua. Tô Diệu Uy, anh đang uy hiếp tôi đó sao? Đỗ Kỳ Phong giận dữ. Gã ta đang ngồi trên ghế sofa thì trực tiếp đứng lên, hỏi ông ta với thái độ hung hăng. Là ai đã bảo anh làm chuyện như vậy hả? Mau nói cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm kẻ đó. Ha ha, người ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng. Sau đó Tôn Diệu Uy nói, Trần Bình, cậu Bình đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.